Song não y long 59 chương 566 quán ba lão bản phúc. Phương Kiện có thể chỉ vào ngực thề, hắn tuyệt đối không có cố ý nghe trộm hai vị này nữ hài tử. Nhưng là, hẳn như Ngọc Thanh âm càng nói càng lớn, hắn cũng không thể chặn lấy lỗ tai ra vẻ không biết a. Nói bậy nói bà ông Giai Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nói, ngươi cô gái nhỏ này, vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Ta xé ngươi cái miệng này ai u. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lưu chút mặt mũi. Hai người bọn họ cười hì hì dây dưa một lát, lúc này mới riêng phần mình buông tay. Không nói đùa với ngươi, đây là Phương Kiện, bạn tốt của ta. Ông Giai Di giới thiệu nói. Được rồi tốt. Tiểu huyên đệ năm nay mấy tuổi cùng chúng ta Giai Di có quan hệ gì? Hàn Như Ngọc một mặt hiếu kỳ cuộc cưng bộ dáng hỏi nói. Phương Kiện còn chưa kịp trả lời, liền bị ông Giai Di ngăn cản. Ui! Ngọc Ngọc! Ngươi còn như vậy ta thật muốn tức giận nha. Tốt tốt. Hàn Như Ngọc khoát tay áo, nói ta không hỏi. Nàng ngẩng đầu, xem xét mắt trên đài đang biểu diễn vị kia nữ ca sĩ. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói Giai Di, còn nhớ rõ chúng ta trước kia thành đoàn giàn nhạc A? Phương Kiện chân mày có chút dương lên. Thành đoàn giàn nhạc ông Giai Di ở cấp 3 thời điểm còn chơi qua cái này A. Bất quá, ông Giai Di ngón giọng xác thực bất phàm. Khẳng định là từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành hệ thống học tập. Nếu không giữa đường xuất ra rất khó đạt tới như bây giờ độ cao. Như vậy nàng ở cấp 3 thời điểm nếu như trương dương một điểm, làm một cái giàn nhạc cái gì chơi đùa, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, sau lưng nàng có thể là có một vị tùy tiện đưa sơ 600 lão cha A. Vì để cho nữ nhi vui vẻ, tổ một cái giàn nhạc tính là gì? Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, đôi mắt lưu chuyển, lại có một tia lưu luyến chi sắc. Làm sao sẽ không nhớ được chứ? Chỉ tiếc đã tàn. Tàn Hàn Như Ngọc nặng nề mà hừ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi ta đều tại, làm sao có thể tàn? Ông Giai Di mỉm cười. Nàng mặc dù không muốn đánh phá hảo bằng hữu tâm tình, nhưng cũng minh bạch, chính mình đám người lại cũng không trở về được đi qua. Hàn Như Ngọc cầm lên trước mắt cái chén, hướng phía ông Giai Di ý chào một cái. Hai vị mỹ nữ đồng thời uống cái úp sấp. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, dạng này hào khí. Được rồi, chính mình liền bên cạnh xem một chút đi, nếu như muốn so mắt mẫn nhanh tay. Hội họa ca hát cái gì, Phương Kiện tuyệt sẽ không nhận sợ. Nhưng là tiểu lượng thứ này, cái đồ chơi này vô luận tinh thần ý niệm của hắn xuyên qua bao nhiêu lần, cũng là không cách nào chống sống tăng trưởng a. Chỉ cần nhìn các nàng hai người này tư thế, Phương Kiện liền biết, một khi chính mình lẫn vào trong đó, như vậy chính mình liền mơ tưởng đứng về nhà. Hàn Như Ngọc để ly rượu xuống, đột nhiên xẹp tới, cái kia đỏ tươi bờ môi cơ hồ liền muốn đụng phải ông Giai Di lỗ tai nhỏ. Phương Kiện liếc nhìn, lập tức quay qua ánh mắt. Tại quán ba trong hoàn cảnh như vậy, đột ngột nhìn thấy một màn này, kỳ thật vẫn là rất mê người. Giai Di, ta ở trên mạng nghe được một chút ca, rất nổi danh, thanh âm kia cùng ngươi thật giống như, có phải hay không là ngươi hát a u vinh quy quy mơ? Hừ, ngươi cứ nói đi. Ông Giai Di cười không nói, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia nhàn nhạt ngạo sắc. A, trông thấy ngươi vẻ mặt này, không nói ta cũng biết. Hàn Như Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói, nguyên lai thật là ngươi a. Ai, tốt như vậy ca, cái kia nhạc sĩ là ai, giới thiệu một chút a? Đúng, ngươi cũng hát được đỏ như vậy, vì sao không ra nói a? Ông Giai Di đám người hấp thụ giáo huấn, trừ lần thứ nhất ghi chép ca lộ cái mặt bên ngoài, còn lại ca khúc đều chỉ là phổ thông truyền lên. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, bọn hắn chỉ là nghe được thanh âm mà không nhìn thấy chân nhân. Mà lại, bởi vì ông Giai Di gia nhân ở phía sau dùng lực nguyên nhân, cho nên trên mạng căn bản cũng không có cái gì ông Giai Di tin tức lưu truyền. Nói như vậy lên tiếng hát của nàng dù nhưng đã rất có danh khí, nhưng lại cảm giác không tính ca sĩ ra nói. Ông Giai Di than nhẹ một tiếng. Nói. Ngọc Ngọc. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ta đối với ra nói cái gì không hứng thú. Vậy ngươi vì sao muốn ca hát bởi vì có hứng thú a? Có hứng thú vì sao không ra nói ta chỉ là hát đối ca có hứng thú, ra nói cái gì liền không có ý nghĩa. Hàn Như Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Sau một hồi lâu nàng thở dài một tiếng. Nói. Ai? Đúng là không có cách nào hiểu ngươi a. Như thế tốt cơ hội, cứ thế từ bỏ. Phương Kiện ánh mắt tại Hàn Như Ngọc trên mặt chớp động một chút. Lúc này hắn rốt cuộc xác định một việc. Đó chính là Hàn Như Ngọc mặc dù là ông Giai Di trường cấp 3 đồng học. Đồng thời quan hệ của hai người coi như không tệ. Còn đã từng thành đoàn làm qua cái gì dàn nhạc. Nhưng là Hàn Như Ngọc đối với ông Giai Di thân thế cũng không hiểu rõ, cho nên mới sẽ cảm thấy như thế đáng tiếc. Ra nói bác thanh danh mục đích chính yếu nhất hẳn là kiếm tiền đi. Nhưng là đối với ông Giai Di đến nói ca hát có thể tiền kiếm được. Nàng hẳn là không thế nào biết nhìn ở trong mắt đi. Ngọc tỷ, Ngọc tỷ. Một cái quầy rượu nhân viên công tác đột nhiên đi tới, mang trên mặt một vẻ bối rối chi sắc. Hàn Như Ngọc chân mày hơi nhíu. Nói. Thế nào nàng vừa mới cùng ông Giai Di gặp mặt thời điểm. Hai người cười đến cùng tiểu hài tử. Nhưng là giờ phút này nghiêm sắc mặt. Vậy mà mang theo một tia nhàn nhạt sát khí. Cái kia nhân viên công tác cúi đầu, nói, Ngọc tỷ, vừa rồi Lâm Tử gọi điện thoại đến, hắn nay muộn không tới. Cái gì? Hàn Như Ngọc lên giọng, nghiêm nghị hỏi nói. Trong quán ba hoàn cảnh từ đầu đến cuối đều là huyên náo. Liền ngay cả nói chuyện cũng cần cất cao giọng. Nhưng là giờ phút này Hàn Như Ngọc thanh âm không chỉ có rất lớn, mà lại rõ ràng mang theo lửa giận nồng đậm. Vì sao không đến? Lâm Tử nói. Bọn hắn đội ngũ muốn đi siêu nhân quán ba chú trận. Đối phương cho bọn hắn một lần giá. Cho nên xin lỗi rồi. Vong ăn phụ nghĩa cẩu vật. Hàn Như Ngọc cắn răng nghiến lời nói. Ngọc tỷ, làm sao bây giờ à? Để Tiểu Du nhiều hát mấy thủ, ta đi tìm người cứu chàng phải. Cái kia nhân viên công tác quay người, nhanh như chớp rời đi. Phương Kiện kinh ngạc nói. Ngọc tỷ, ngươi tại cái quán ba này làm việc a? Hàn Như Ngọc lắc đầu. Tâm tình của nàng mặc dù không tốt, nhưng là cũng tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo bạn học cũ bằng hữu. Nói. Không phải làm việc. Cái quán ba này là ta mở. A, quán ba của ngươi. Phương Kiện khẽ giật mình. Khui rượu đi cái gì cũng không hiếm lạ. Coi như ông chủ này không ra, nhưng chỉ cần có nhu cầu, cũng khẳng định sẽ có người bổ vào. Nhưng là dạng này một vị đại mỹ nữ mở quán bar cũng làm người ta hơi kinh ngạc. Thế nào, ngươi không tin? Ha ha, không dám. Hàn Như Ngọc đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng lại, nhìn phía Phương Kiện sau lưng. Tại thời khắc này, Phương Kiện bén nhạy phát giác được, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lăng lệ chi sắc. Tựa hồ đối với phía sau hắn xuất hiện người mang theo nồng đậm oán hận. Phương Kiện bất động thanh sắc quay đầu. Lập tức thấy được một cái sắc mặt lạnh lùng ba mươi mấy tuổi nam tử. Khóe miệng của hắn có chút hạ kéo. Treo một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào tựa hồ cũng mang theo vẻ châm chọc. Phương Kiện cùng ông Giai Di trao đổi một cái ánh mắt. Căn bản cũng không cần hỏi thăm. Hai người kia hẳn là nhận biết. Hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn đi. Song não Y Long 59 chương 567 được hay không Ngọc tỷ? Đã lâu không gặp. Sắc mặt khó coi a. Nam tử kia chậm ung dung đi tới. Cười nói. Có chuyện gì có thể giúp một tay a? Đa tả Lý tiên sinh. Ta chỉ là gặp đến một đoàn cứt chó, cho nên có chút không vui mà thôi. Hàn Như Ngọc cười lạnh nói. Phương Kiện khóe miệng có chút co rúm, hai vị này nói chuyện thật đúng là không khách khí a. Một cái gặp mặt liền nói sắc mặt không tốt, một cái khác cũng là không cam lòng yếu thế, vậy mà trực tiếp mắng lên. Ha ha, Ngọc tỷ, ngươi cái miệng này thật đúng là lợi hại a, bất quá, miệng lợi hại cũng không có gì dùng. Nam tử nhìn được nộ khí, ngẩng đầu nhìn một chút sân khấu, nói: "Tiểu Du, bài hát này nhanh hát xong đi. Ha ha, không biết đỉnh hắn người có tới không." Chập chập chập, ngươi sẽ không là dự định để một mình hắn hát cả chàng a? Trong quán ba chú hát đương nhiên là cần ca hát, mà lại đối với đại đa số người đến nói, chỉ muốn cái này ca sĩ hiểu được điều tiết bầu không khí, đồng thời ca hát không có trở ngại liền có thể tiếp nhận. Nhưng là ca sĩ cũng là người, trông cậy vào một cái ca sĩ hát cả một cái buổi tối, đó cũng là nói đùa. Hàn Như Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta quầy rượu sự tình, giống như không cần đến ngươi Lý đại thiếu đến quan tâm đi." Nam tử hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Ta chỉ là quan tâm một chút mà thôi." Sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm, nói: "Ngọc tỷ, kỳ thật ngươi một cách nữ nhân ra khôi rượu đi, chẳng những vất vả hơn nữa còn không kiếm được cái gì đồng tiền lớn, không bằng nâng cốc đi nhường cho ta được." Hàn Như Ngọc cũng không tức giận, trên mặt của nàng ngược lại nở một nụ cười, nói: "Cái kia liền đa tạ Lý đại thiếu nâng đỡ, chờ quán ba thật không tiếp tục mở được thời điểm, ta nhất định tìm ngươi." Nam tử cười ha ha, ánh mắt tại ông Giai Di trên mặt đảo qua, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia kinh diễm chi sắc. Xác thực, lấy ông Giai Di dung nhan, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ là được chú ý nhất một cái. Bất quá, vị nam tử này tự điều khiển lực cực mạnh, có lẽ hắn cũng là có dự kiến trước, biết ở đây hỏi thăm khẳng định không chiếm được đáp án, cho nên chỉ là khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Mà hắn vừa mới đi ra, Hàn Như Ngọc liền nặng nề mà xì một tiếng khinh miệt, ngắm nhìn hắn bóng lưng, đôi mắt bên trong phảng phất có được một đoàn lửa giận tồn tại. Ông Giai Di thấp giọng nói: "Ngọc Ngọc, hắn là ai?" "Hắn gọi Lý Triều Nhân, bởi vì sùng bái cảng đảo vị kia, cho nên tự xưng Lý siêu người, mà lại mở một nhà siêu nhân quán ba." Hàn Như Ngọc cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức mình đồ vật siêu nhân quán ba." Ông Giai Di mỉm cười, nói: "Ngươi nhân viên mới vừa nói, tiếp xuống chú hát cái kia đoàn đội bị siêu nhân quán ba đào góc rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, khẳng định là gia hỏa này dở trò vượt." Hàn Như Ngọc than nhẹ một tiếng, nói: "Cái kia dàn nhạc sân nhà gọi Lâm Tử, ta thật coi trọng. Trước kia không có danh khí thời điểm, nghèo túng ngay cả lầu trọ đều ở không dậy nổi. Ta để hắn ở đây chú hát, không nghĩ tới hắn vừa mới toát ra gật đầu một cái, liền bị người cho đảo đi. Ha ha, cũng coi là ta có mắt không tròng." Ánh mắt của nàng hiện động lên một tia khí khổ chi sắc. Rất hiển nhiên, tâm cảnh của nàng tuyệt đối không giống như là trong giọng nói biểu đạt nhẹ nhàng như vậy. "Cái kia, ngươi định làm như thế nào?" "Còn có thể làm sao, cái này người câm thiệt thòi ta ăn chắc." "Bất quá," nàng hung tợn nói, "ta về sau khẳng định sẽ đòi lại cảm thụ được từ trên người nàng phóng ra nồng đậm lệ khí." Phương Kiện lòng dạ biết rõ, có thể tại buổi chiếu phim tối mở quầy rượu nữ nhân, khẳng định sẽ không là một nhân vật đơn giản. "Giai Di, ngươi ngồi một hồi, ta đi đánh mấy điện thoại." "Ngươi là muốn tìm người cứu chàng đúng vậy a?" "Sẽ người đang hát rất nhiều, nhưng có năng lực đem toàn trường bầu không khí điều động lại không nhiều. Những người kia trên cơ bản đều là ước hẹn mang theo. Ta phải lập tức liên hệ, nhìn xem có thể hay không tìm một cái cứu chàng." Hàn Như Ngọc cười khổ một tiếng, hướng hai người bọn họ mời một ly rượu, sau đó nhanh chóng đứng lên rời đi. Phương Kiện đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, nhưng trong lòng thì ám tự suy đoán, cú điện thoại này sợ là chưa hẳn có thể đưa đến hiệu quả gì đi. "Ui, người ta đã đi, lại nhìn cũng sẽ không trở về." Ông Giai Di đưa tay lắc lắc, cười nói: "Thế nào, ngươi thích nàng à? Ta có thể giúp ngươi muốn điện thoại cùng que chat." Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: "Đừng nói giỡn, ta chẳng qua là cảm thấy nàng khả năng mời không đến người thích hợp đi." "Nha, cái kia Lý Triều Nhân đã đột nhiên đào người, bản nhân còn tới chỗ này thì uy, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng." Phương Kiện nhàn nhạt nói, hôm nay nàng có thể muốn phiền toái. Ha ha. Ông Giai Di cười nói. Ngươi nhà. Liền đừng lo lắng. Ngươi biết nói chúng ta trong thành phố có bao nhiêu ca sĩ a chờ thêm trận. Có thực lực một tay một nắm lớn. Nhiều nữa đâu. Ca sĩ cũng là có tốt xấu phân chia. Phương Kiện mắt nhìn bốn phía. Bọn hắn cái này một khối nhỏ huyên náo căn bản là dẫn không dậy nổi bất luận cái gì chú mục. Nhưng không thể phủ nhận là. Trong quán ba bầu không khí xác thực so lúc trước càng thêm náo nhiệt rất nhiều. Hiện tại cái này ca sĩ rất lợi hại. Đối với bầu không khí trường khống rất mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Lâm Tử hẳn là mạnh hơn một chút. Nhưng là nếu như đổi một cách bình thường ca sĩ, ha ha. Ông Giai Di nghĩ nghĩ. Nàng chậm rãi gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Tốt ca sĩ cùng người chủ trì vẫn là tư nguyên khan hiếm đâu. Hàn Như Ngọc khẳng định có thể tìm tới cứu chàng người. Nhưng là cách này cứu chàng người tiêu chuẩn như thế nào? Có lẽ liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên. Một đêm bên trên biểu hiện thất thường cũng không tính là gì. Khẳng định sẽ không đối với quán ba tạo thành đà kích chí mạng. Nhưng là đã Lý Triều Nhân ở chỗ này. Như vậy buổi tối hôm nay Hàn Như Ngọc mất thể diện thì khó tránh khỏi. Ông Giai Di đột nhiên cầm lên bình rượu, cứ như vậy miệng đối miệng trực tiếp thổi lên. Phương Kiện sững sờ, muốn đưa tay đi đoạt, nhưng là bàn tay đến một nửa, lại là ngừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay ông Giai Di tựa hồ là tâm tình khuấy động. Cũng không biết là uống nhiều rượu nguyên nhân. Vẫn là đột nhiên gặp bạn học cũ. Dẫn đến nàng hoàn toàn buông ra tính tình. Tựa hồ là biến thành một người khác. Kỳ thật. Mỗi người đều sẽ có tính hai mặt. Một cách là lý trí. Mà một cách khác lại là bỏ đi lý trí phóng túng. Ông Giai Di một hơi thổi ánh sáng trong bình bia. Đột nhiên đưa tay ôm Phương Kiện cổ. Cười nói. Phương. Ngươi nhìn ta được sao a được hay không được. Tuyệt đối đi mặc dù Phương Kiện căn bản cũng không minh bạch ông Giai Di đến tột cùng đang hỏi cái gì. Nhưng giờ phút này song Phương đầu cơ hồ cũng phải chạm được cùng một chỗ. Ngửi ngửi đối phương giữa mũi miệng cái kia mang theo mùi rượu mùi vị. Phương Kiện chỗ nào còn có thể nói tới ra không được hai chữ này a. Tốt. Lão nương liền biểu diễn cho ngươi xem một chút nói xong. Ông Giai Di đẩy mặt bàn. Đứng lên. Hướng phía cách đó không xa gọi điện thoại Hàn Như Ngọc đi đến. Phương Kiện lăng lăng nhìn xem nàng đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Ông Giai Di. Nàng sẽ không là thật uống say đi ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển. Tại trong quán rượu tuần tra. Sau đó hắn quả nhiên thấy được một chương quen thuộc tuổi trẻ gương mặt. Đây là ông Diệu Thủy cho nữ nhi an bài bảo tiêu, hắn cũng trong quán ba. Đột nhiên, người kia ánh mắt quay lại, hai người bốn mắt xa xa tương đối, riêng phần mình im lặng. Anh, nếu như ta nói, không phải ta xúi giục, ngươi tin không không, ông Diệu Thủy sẽ tin a. Song não Y Long 59 chương 568 lên đài cũng không biết ông Giai Di cùng Hàn Như Ngọc nói cái gì. Phương Kiện xa xa liền thấy Hàn Như Ngọc cái kia nét mặt mừng rỡ như điên. Đương nhiên. Đây cũng là Phương Kiện có được siêu cấp thị lực nguyên nhân. Bằng không mà nói. Ở đây loại dưới ánh sáng có thể căn bản là đừng muốn nhìn rõ ràng trên mặt thần sắc. Sau đó, Hàn Như Ngọc lôi kéo ông Giai Di đi xa. Phương Kiện nhìn xem tán trên đài rượu, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn vùng có mấy lần tinh thần ý niệm xuyên qua gì không gian kinh nghiệm. Đồng thời đọc qua rất nhiều người ký ức. Nhưng là... Hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ tìm tòi một chút trong đầu ký ức. Hắn sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì có liên quan với đó kinh nghiệm. Ăn. Chính mình đại đa số thời điểm đều là bám vào bác sĩ trên thân. Liền xem như vị bác sĩ này có phương diện khác năng khiếu. Nhưng đối với cái này cũng không có có bất kỳ trợ giúp nào a. Lắc đầu, Phương Kiện thở dài một hơi, được rồi, chính mình vẫn là đàng hoàng ở phía dưới xem náo nhiệt đi. Chính khi Phương Kiện rót cho mình một cốc rượu, nghĩ phải từ từ cho hết thời gian, đồng thời chuẩn bị thưởng thức một trận kịch hay thời điểm. Một người lại là đột ngột đi tới. mà lại còn tùy tiện đối diện với hắn ngồi xuống. Lý Triều Nhân, ngươi tốt. Lý Triều Nhân đưa tay ra, trên mặt mang đạm bạc mà cao ngạo ý cười. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi, cũng không có cùng hắn nắm tay, mà là một mặt mơ hồ nhìn qua hắn. Lý Triều Nhân chân mày hơi nhíu, chậm rãi thu tay về, tựa như là thu hồi hắn chuẩn bị bố thí hữu nhị. Nụ cười trên mặt cũng là thu liếm được không còn một mảnh. Ngươi tên gì? Từ đâu tới? Phương Kiện nháy mắt hai cái, cười nói: Lý tiên sinh, ta giống như không biết ngươi đi. Hử? Đúng vậy a, ngươi không biết ta? Lý Triều Nhân cười lạnh nói: Ta trước kia cũng không có thấy qua ngươi, đã như vậy, vậy liền không cần quen biết. Hắn dừng một chút, nói: Vừa rồi ngồi ở chỗ này tiểu thư là ai? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, buồn bực nói: Đã ta không biết ngươi, vì sao còn phải nói cho ngươi đâu? Chẳng lẽ mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi? Không cần nói chuyện với người xa lạ a. Lý Triều Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ. Cả người tại thời khắc này tựa hồ tràn đầy áp lực cực lớn. Ăn, cái này người không phải dễ trêu, trên tay có lẽ là từng thấy máu. Trong chớp nhoáng này, Phương Kiện lập tức làm ra trở lên phán đoán. Nhưng cũng chính là như thế, hắn cũng không có bởi vì đối phương áp lực mà có động dung. Ngược lại là một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng nhìn đối phương. Chậm rãi, Lý Triều Nhân buông lòng xuống, trên mặt của hắn đột nhiên cho thấy ý cười, nói: Tốt, rất tốt. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Phương Kiện lắc đầu, coi như Lý Triều Nhân có một chút công sức mang theo thì thế nào? Dạng này sát khí, so với mấy cái kia không muốn mạng tay buôn ma túy cùng lính đánh thuê đến, thế nhưng là thiên xoa địa viễn, Phương Kiện đều chẳng muốn giả sợ hãi. Lý Triều Nhân đi tới hậu phương một cái ghế dài bên trên, bên cạnh hắn một cái người gầy xông tới, nói: Siêu nhân ca, kia tiểu tử có phải hay không không thức thời a? Hừ, siêu nhân ca, ngài yên tâm, ta ghi nhớ tiểu tử này bộ dáng, đợi lát nữa ra ngoài nhất định khiến hắn đẹp mắt lắm. Miệng Lý Triều Nhân chừng mắt liếc hắn một cái, nói: Đừng làm loạn a. Là người gầy kia khẽ giật mình, trong lòng không hiểu chút nào. Trước kia nếu có người đắc tội siêu nhân ca, đặc biệt là tại quán ba dạng này chàng tử bên trong, siêu nhân ca khẳng định là báo thù không cách đêm, nhẹ nhất cũng là một trận tốt đánh. Đương nhiên đánh người về sau, huyên để bọn họ cũng có thể được chia một chút chỗ tốt. Nhưng hôm nay, siêu nhân ca vì sao đổi tính đâu? Đột nhiên trong quán ba tới gần sân khấu đám người kia trở nên kích động lên, rất có mấy người thổi lên vang rồi huyết sáo. Phương Kiện cùng Lý Triều Nhân bọn người là không hẹn mà cùng nhìn qua. Sân khấu bên trên, ông Giai Di mặc một thân chiếu lấp lánh quần áo lên đài. Cái kia đèn chiếu đánh vào trên mặt của nàng, trên thân, cả người tựa như là tràn đầy một tầng ánh sáng chói mắt. Dung nhan của nàng vốn chính là có 102 quần phương cấp bậc, tại sân khấu hoàn cảnh như vậy ra trì dưới, liền càng thêm đột xuất mấy phần. Tại trong quán rượu ca hát ca sĩ cũng không mệt tuấn nam mỹ nữ, nhưng là có thể đạt tới ông Giai Di loại này cấp bậc, nhưng cũng là trước nay chưa từng có. Cho nên mặc dù lúc này ông Giai Di vẻn vẻn lên đài còn không có biểu diễn, có thể chỉ bằng vào cái kia ngạo nhân dung nhan liền đã đủ để rung động tứ phương. Phương Kiện một vừa uống rượu, trong miệng một bên nhẹ nhàng lẩm bẩm, xong quả nhiên đi lên. Ông Giai Di quá khứ tìm Hàn Như Ngọc thời điểm, Phương Kiện liền đã biết kết quả. Hắn quay đầu nhìn về hộ vệ kia nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phương Kiện mười phần lý giải giờ phút này tâm tình của hắn. Bất kỳ cái gì bảo tiêu phát hiện, chính mình muốn bảo vệ mục tiêu đột nhiên leo lên quầy rượu sân khấu, hơn nữa còn là sắp biểu diễn thời điểm, tâm tình đó khẳng định là nổi sóng chập trùng, khó mà hình dung đi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện tiếp tục chuyển động ánh mắt, thấy được Lý Triều Nhân. Thời khắc này Lý Triều Nhân cũng là nhìn chằm chằm sân khấu, cặp kia ánh mắt vững vàng khóa chặt ông Giai Di bất quá, cùng người trẻ tuổi ánh mắt khiếp sợ không giống. Trong con ngươi của hắn lại tràn ngập trần trụi xâm lược tính lòng ham chiếm hữu. Lông mày hơi nhíu lên. Mặc dù Phương Kiện biết, lấy ông Giai Di bối cảnh, rất không có khả năng sợ hãi cái này cái gọi là siêu nhân. Nhưng là ánh mắt như vậy, hắn không thích, vô cùng không thích. Trong sàn nhảy, cái kia khiêu vũ nhảy đã tự này dư hội lượng đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì trong sàn nhảy trừ mình ra, tựa hồ những người khác không giải thích được ngừng lại. Sau đó, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng xả động tay áo của hắn. Dư hội lượng quay đầu, lập tức thấy được Tiêu Tinh Tinh. Chỉ là, lúc này Tiêu Tinh Tinh biểu lộ cực kỳ cổ quái, tựa như là gặp vượt. Một cái phi thường không tốt suy nghĩ lập tức dâng lên trong lòng. Dư hội lượng giận tím mặt. Nói. Tinh Tinh. Làm sao vậy? Là có người hay không chấm mút ai nhưng mà. Tiêu Tinh Tinh lại là khẽ lắc đầu. Dùng mang theo một tia không xác định ngữ khí nói. Dư mập mạp. Phía trên. Cái gì phía trên? Phía trên thế nào? Dư hội lượng thuận theo Tiêu Tinh Tinh ánh mắt quay đầu nhìn qua, nơi đó hẳn là sân khấu phương hướng đi. Làm hắn quay đầu thời điểm, lập tức thấy được một cái thanh âm quen thuộc cùng một gương mặt xinh đẹp bàng. Trong chớp nhoáng này, Dư hội lượng con mắt lập tức trợn tròn. Hắn lập tức minh bạch. Vì sao Tiêu Tinh Tinh biểu lộ sẽ như thế quái gì? Ông Giai Di bất luận kẻ nào đứng tại sân khấu bên trên, Dư hội lượng đều sẽ không cảm thấy như thế giật mình a. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, lại lần nữa mở to mắt, không sai, đứng tại múa trên đài, vẫn là nàng a. Dư mập mạp, ta. Có phải là nhìn hoa mắt? Tiêu Tinh Tinh chậm rãi hỏi nói. Đánh chết nàng cũng không thể tin được, chính mình biểu tỷ vậy mà lại đứng ở trên đây. Dư hội lượng ngơ ngác một chút. Nói khả năng chúng ta đều nhìn hoa mắt. Tiêu Tinh Tinh. Dư hội lượng. Song não y long 59 chương 569 tiểu bạc kiểm sân khấu bên trên cái kia to lớn tiếng âm nhạc đã đình chỉ. Tựa hồ là vì để cho ông Giai Di ra sân càng thêm oanh động. Mà làm như vậy hiệu quả cũng là nhất đẳng. Giờ khắc này ông Giai Di triển hiện ra vinh quang. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không rời mắt nổi con ngươi. Sau đó, nàng đột nhiên nặng nề mà dậm chân một cái. Ngay tại gót chân của nàng cùng sân khấu tiếp xúc một nháy mắt. Phát ra phanh một tiếng vang giòn. Đạo này tiếng vang tựa như là nặng nề mà đập vào chúng nhân trong lòng bên trên. Để bọn hắn toàn thân run một cái. Sau đó, âm nhạc điếc tai nhức ấp âm thanh lại lần nữa vang lên. Mà ông Giai Di thì là sơ cao microphone. Ngay tại tiếng âm nhạc đạt tới cao trào thời điểm, đột nhiên hát lên. Nàng lần này hát cũng không phải là Phương Kiện cho nàng ca khúc, mà là một bài nhanh tiết tấu nước bọt ca. Mỗi một ca khúc đều có riêng phần mình thích ứng quần thể cùng trường hợp. Trong quán ba, hát đối khúc yêu cầu cũng chỉ có một. Đó chính là tô đậm bầu không khí. Muốn làm cho tất cả mọi người lâm vào một loại cuồng nhiệt bầu không khí ở trong. Dạng này bầu không khí tựa như là nghiện thuốc, để người muốn ngừng mà không được. Cho nên, ở đây ca khúc nhất định phải nhanh. Cho dù là một chút trung đẳng tốc độ ca khúc, cũng sẽ bị cải biên tăng tốc tiết tấu. Hát lên chính là một chữ tiếp một chữ. Có thể làm cho người cảm xúc cấp tốc đạt tới cao trào. Phương Kiện đối với ông Giai Di trình độ tự nhiên là mà biết quá sâu. Vẹn vẹn nghe một ca khúc. Liền biết nàng đối với bầu không khí trưởng khống tuyệt đối là không chút phí sức. Nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu, Phương Kiện hít mắt lại, lặng lặng thưởng thức. Mặc dù bên người rất nhiều người đều đứng lên. Theo ca khúc nhịp xoay chuyển động thân thể. Nhưng Phương Kiện lại là vững như Thái Sơn. Bất động mảy may. Đột nhiên. Một bóng người ra hiện tại trước người hắn. Hàn Như Ngọc lại lần nữa ngồi xuống. Trên mặt của nàng hiện động lên vẻ hưng phấn. Gọi nói. Thế nào? Thế nào? Nàng lợi hại a? Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Đúng vậy a. Rất lợi hại. Nếu như ông Giai Di không lợi hại, Hàn Như Ngọc cũng không có khả năng biểu hiện được điên cuồng như vậy. Hàn Như Ngọc một bên vũ động nổi bật thân thể. Một bên quay đầu nói. Ui. ngươi cùng nàng đến tột cùng quan hệ thế nào? Nàng trừng mắt một đôi vũ mị mắt to, nhìn chăm chú tại Phương Kiện trên mặt. Chỉ là, mặc dù nàng biểu hiện được rất là thân mật, nhưng Phương Kiện nhưng là có thể từ con mắt của nàng chỗ sâu nhìn ra một tia cảnh giác, lãnh đạm cùng đề phòng. Trong lòng nao nao, Hàn Như Ngọc cùng ông Giai Di gặp mặt về sau, cố này cao hứng sức lực tuyệt đối là phát ra từ vào trong tâm. Nhưng là, đối với mình vì sao như thế xa lánh đâu, Hàn Như Ngọc tâm tư che giấu rất khá. Người bình thường căn bản là đừng nghĩ phát giác. Nhưng là, Phương Kiện có thể là có bác sĩ tâm lý ký ức cùng truyền thừa. Chỉ cần đối phương biểu hiện ra như vậy một tia dấu hiệu, hắn đều có thể rõ ràng trong lòng. Cho nên hắn rõ ràng biết, Hàn Như Ngọc đối đãi ông Giai Di cùng mình tuyệt đối là hai loại khác biệt quá nhiều thái độ. Ha ha, chúng ta là bằng hữu. Dạng gì bằng hữu? Tỷ đệ đồng sự, vẫn là người yêu? Hàn Như Ngọc rất có một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đáy tư thế. Bất quá, phối hợp với trên mặt nàng cái kia phảng phất là tràn đầy dụ hoặc tiếu dung, lại rất khó làm cho người ta chán ghét. Thở dài một tiếng, Phương Kiện nói, chính là bằng hữu bình thường. Hừ, ta không tin. Ngươi vừa rồi gọi nàng Giai Di đi. Đây chính là chỉ có chúng ta dàn nhạc thành viên mới tên có thể để. Thật sao? Như vậy hiện tại tính ta một người. Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, ánh mắt mơ hồ có chút bất thiện, tại Phương Kiện trên thân đánh giá một lát, nói, xem ngươi ăn mặc trang điểm, hẳn không phải là cái gì nhà đại phú a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, cũng là mắt nhìn chính mình quần áo, nói, Ngọc lão bản nhãn lực thật tốt, ngươi nha, nuôi không nổi nàng, từ bỏ đi. Phương Kiện nháy mắt hai cái, buồn cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi, mọi chuyện còn chưa ra gì đây này. Ta hiểu rõ Giai Di. Hàn Như Ngọc đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, nói, nàng đối với nam sinh luôn luôn đều là sắc mặt không chút thay đổi. Ngươi có thể tại quán ba cùng nàng ngồi cùng một chỗ, nàng còn đuổi theo bồi tiếp ngươi uống rượu. Nói rõ quan hệ của các ngươi tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường. Đúng hay không? Phương Kiện có chút cười, nhưng là cũng không mở miệng. Hàn Như Ngọc đột nhiên một chỉ sân khấu bên trên quang mang kia bắn ra bốn phía ông Giai Di, nói, ngươi nhìn, nàng chú định sẽ là sặc sỡ lóa mắt, ngươi cùng với nàng chỉ có thể trở thành gánh nặng của nàng, cho nên buông tay đi. Phương Kiện nói lắp hai hạ miệng, nói, Ngọc lão bản, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì? Ngươi cùng Giai Di là trường cấp 3 đồng học? Như vậy ngươi biết hay không hắn cha mẹ là ai? Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói, khi đó chúng ta đều là ở trường, Giai Di cùng nàng cha mẹ giống như có chút mâu thuẫn, cho nên cho tới bây giờ đều không đề cập qua. Tốt à. Phương Kiện trong lòng thầm nói, nàng quả nhiên không biết phụ thân của ông Giai Di là một cái dạng gì người. Nếu như nàng biết, ông Diệu Thủy là cách một lời không hợp liền có thể đưa ra giá trị 1 triệu trở lên xe sang trọng ông trùm, như vậy giờ phút này còn sẽ hay không bình tĩnh như vậy đâu. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Ngọc lão bản, kỳ thật ta cảm thấy những lời này không nên từ ngươi cùng ta nói, mà là từ phụ thân của Giai Di đến cùng ta nói mới đúng. Phụ thân của nàng? Hàn Như Ngọc hai mắt chừng một cái, kinh ngạc nói, ngươi gặp qua phụ thân của nàng rồi? Đúng vậy a, hắn đồng ý các ngươi kết sao? Hàn Như Ngọc một mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của nàng lại một lần nữa xoay tít tại Phương Kiện trên thân tuần tra, nhưng là bất luận nhìn thế nào cũng vô pháp nhìn ra tiểu tử này trên thân có thứ gì đáng tiền. Kỳ thật, một người của cải thường thường tại quần áo trang điểm bên trên liền có thể nhìn ra được. Nhãn hiệu phục sức, hoặc là tiến thêm một bước thủ công định chế, giày mũ kính mắt, đều đó có thể thấy được một chút manh mối. Mà chủ yếu nhất thì là trên tay mang theo đồ vật. Một khối đắt đỏ đồng hồ đủ để choáng váng rất nhiều người con mắt. Thế nhưng là, tại Phương Kiện trên thân lại không nhìn thấy mảy may vật tương tự. Tựa hồ hắn chính là một cách bình thường nhà bên đại nam hài. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hàn Như Ngọc mới có thể trực tiếp thuyết phục. Mà vừa mới Lý Triều Nhân đại đại liệt liệt tới, cũng là chưa từng đem Phương Kiện nhìn ở trong mắt. Hàn Như Ngọc môn tự vấn lòng, nếu như nàng cũng có một cách như là ông Giai Di như vậy điều kiện nữ hài, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hai người kia kết giao. Cho nên nàng đối với Phương Kiện mười phần hoài nghi. Nhưng là nhìn xem Phương Kiện bình tĩnh như vậy bộ dáng, chẳng biết tại sao lại làm cho nàng căn bản là nói không ra bất kỳ chất vấn lời nói. Hắn không có đồng ý. Hô, không hiểu. Hàn Như Ngọc vậy mà thở dài một hơi. Nhưng mà Phương Kiện lại là từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe để lên bàn. Bất quá phụ thân nàng đưa một chiếc xe cho ta. Nhìn xem cái xe này chìa khóa, Hàn Như Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút. Một cỗ sơ 600, ta mặc dù từ chối nhã nhặn, nhưng hắn vẫn là cố gắng nhét cho ta. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hàn Như Ngọc mí mắt có chút nhảy mấy lần, nhìn chăm chú Phương Kiện. Nửa ngày về sau, nàng đột nhiên nói: Tiểu Bạch Kiểm. Song não Y Long 59 chương 570 đón xe tới cách Lamborghini. Phương Kiện liền giật mình, nhìn xem đứng dậy bước nhanh rời đi Hàn Như Ngọc. Thật đúng là có chút không rõ nàng thời khắc này tâm tư. Chính mình chẳng qua là tự thuật một sự thật mà thôi, làm sao cùng Tiểu Bạch Kiểm đáp lên quan hệ rồi ai. Tuy nói hắn ủng có bác sĩ tâm lý ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng là tâm tư của nữ nhân quá khó suy đoán, đã không phải là của mình bệnh nhân, mà lại cũng chưa chắc có thể cùng mình có cái gì kết giao, vậy liền mặc kệ nàng. Ánh mắt lại lần nữa chuyển đến sân khấu bên trên. Thời khắc này ông Giai Di đã hoàn toàn buông ra, nàng cầm microphone lớn tiếng ca hát, đem toàn bộ trong quán rượu bầu không khí đẩy hướng cái này đến cái khác cao trào. Phương Kiện còn là lần đầu tiên nhìn thấy ông Giai Di như thế buông thả một mặt, nhưng trong lòng thì càng thêm thưởng thức. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Kiện cũng là buông ra tâm thần, đắm chìm ở cái này toàn trường trong hoan lạc. Cái kia lực lượng tinh thần một cách tự nhiên chảy xuôi mà ra, để thính lực của hắn gấp trăm lần tăng cường. Mà ở đây loại thính lực phía dưới, đạt được hưởng thụ tự nhiên là càng hơn một bậc. Ta muốn một phần, nhanh lên cho ta. Không chịu nổi đột nhiên một thân ảnh truyền vào trong tay, để chính đang đung đưa thân thể Phương Kiện trong lúc đó ngừng lại. Hắn mở ra hai mắt khép hờ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lực lượng tinh thần kèm theo, cặp mắt của hắn tựa như là điều tiết qua kính viễn vọng, để hắn thanh thanh sở sở thấy được mục tiêu của mình. Nơi đó có hai nam nhân, một người nam tử dáng người gầy yếu, sắc mặt liêu bạch, tựa như là bệnh nặng mới khỏi. Mà một cách khác nam tử lại là dáng người khôi ngô. Hai người châu đầu kề tai đang nói cái gì. Sau đó mỗi người bọn họ từ trong túi móc ra đồ vật trao đổi. Mặc dù có rất dài khoảng cách, nhưng Phương Kiện vẫn như cũ có thể thấy được. Đây là tiền cùng một cách bao lấy bột màu trắng túi nhựa. Nghĩ không ra trong cái quán ba này vậy mà cũng có được loại này ô yên chứng khí giao dịch. Phương Kiện yên lặng thu hồi ánh mắt. Tuy nói hắn biết, tại loại trường hợp này phía dưới, đối phương căn bản cũng không khả năng phát giác được sự thăm dò của mình. Như vậy khoảng cách xa, như thế u ám tia sáng, cái kia huyên náo bối cảnh phía dưới, cái gọi là giám thị, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn. Nhiều nhất liền là có thể mơ hồ xem đến bọn hắn một chút động tác, nhưng nghĩ phải cẩn thận địa khu phân ra đến, lại là tuyệt đối không thể. Nói thật, liền ngay cả Phương Kiện cũng chỉ là tại trong lúc vô tình phát hiện chuyện này. Bất quá, đã phát hiện, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương Kiện ngồi tại nguyên địa, nhìn như tiếp tục uống rượu nghe ca nhạc, thân thể cũng giống như vậy theo tiếng ca mà động. Nhưng là tinh lực của hắn đã tập trung ở trên lỗ tai, trong ánh mắt, thời khắc nghe trộm lấy tên kia nhất cử nhất động. Rất nhanh, Phương Kiện liền đã thăm dò tình huống, lần này tham dự độc phiến kỳ thật chỉ có một người. Mà lại, hắn phái hàng lượng cũng không lớn, người tìm hắn cũng rất ít. cùng lần trước đi Hạch Nguyên Tố quán ba so sánh, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là buôn lậu thuốc phiện chính là buôn lậu thuốc phiện, cũng không lại bởi vì quy mô nhỏ bé liền vô tội. Phương Kiện thông qua mấy lần lơ đãng quan sát, liền đem mặt mũi người nọ cùng đặc thù một mực ghi nhớ. Một giờ sau, trên lôi đài đổ mồ hôi như mưa ông Giai Di rốt cuộc tận hứng xuống tới. Kết quả của nàng đưa tới lớn nhất tiếng hoan hô. Về phía sau đài tháo trang, đổi quần áo về sau, ông Giai Di về đến nơi này, một hơi thổi một bình rượu, cười nói: sảng khoái, thật lâu không có vui vẻ như vậy. Qua biểu tỷ Tiêu Tinh Tinh kéo lấy Dư Hội Lượng cũng là chạy tới. Nàng một thanh nhào vào ông Giai Di trên thân, gọi nói: ngươi thật lợi hại. Ông Giai Di hơi ngửa đầu, hơi có vẻ đắc ý nhìn xem Phương Kiện, nói: Phương, thế nào? Phương Kiện giơ ngón tay cách lên, cười nói: không hổ là làm qua dàn nhạc, không tầm thường. Ông Giai Di sắc mặt càng thêm vui vẻ, tựa hồ Phương Kiện khích lệ so cả cái quầy rượu bên trong hò hét còn muốn cho nàng cao hứng. Dư Hội Lượng thì là cười khổ một tiếng, nói: các vị, chúng ta nếu như không đi, sợ là chơi không nổi nữa. Đám người khẽ giật mình, hướng phía bốn phía nhìn một vòng. Phụ cận ghế dài cùng tán giữa đài khách nhân mặc dù còn tại nghe ca nhạc cùng chơi đùa, nhưng lại đã không ngừng mà đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn là đang trộm nhìn ông Giai Di. Tuy nói ông Giai Di đổi quần áo về sau đã không có như vậy chói mắt, nhưng là người vẫn là cái này người, lại làm sao có thể giấu giếm được đi. Bị người dạng này nhìn chằm chằm cũng không phải là một loại vui sướng cảm giác. Mặc kệ Phương Kiện vẫn là ông Giai Di, cũng không có tiếp tục hứng thú. Ai, mất hứng, chúng ta đi thôi. Được, mấy người cả sửa lại một chút, vừa mới đi tới cửa, Hàn Như Ngọc liền đuổi tới. Giai Di, ngươi đi như thế nào? Hôm nay tận hứng, muốn về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Ông Giai Di cười nói: chủ nhật, chúng ta sẽ liên lạc lại. A Hàn Như Ngọc mắt nhìn Phương Kiện đám người, cười nói: tốt, chủ nhật ta đi tìm ngươi. Ông Giai Di phất phất tay, mang theo đám người đi ra quán bar. Biểu tỷ, nàng là ai? Ta trường cấp 3 đồng học, cũng là cái này quán rượu lão bản. Hoa, thật lợi hại. Tiêu Tinh Tinh khoa trương kêu: quán rượu này đầu tư mặc dù không nhỏ, nhưng Tiêu Tinh Tinh còn chưa hẳn để ở trong lòng. Bất quá, một cái nữ hài tử vậy mà có thể kinh doanh một cái quầy rượu, vậy liền để nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Hoặc là nói, nàng đối với cuộc sống như vậy mười phần ghen tị đâu. Tốt, về nhà về nhà. Một cỗ màu vàng lam Lamborghini lái tới, oanh minh động cơ tiếng điếc tai nhức ấp. Cửa sổ xe quay xuống, Lý Triều Nhân vẻ mặt tươi cười nói: tiểu thư xinh đẹp, muốn đi chỗ nào? Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh đều là khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Phương Kiện thì là khẽ lắc đầu. Xe sang trọng thứ này tại bình thường hám làm giàu nữ trước mặt, tự nhiên là không có gì bất lợi. Thế nhưng là đổi lại ông Giai Di tỉ mũi nha, đoán chừng liền muốn lành lạnh. Dư Hội Lượng nháy một cái con mắt, đột nhiên gọi nói: ai nha, ta mới vừa vặn kêu tích tích đón xe, nhanh như vậy liền đến. A, vẫn là Lamborghini, phục vụ coi như không tệ. Hắn không khách khí chút nào kéo cửa xe ra, to mọng thân thể giống như xe tăng hạng nặng chen vào chỗ ngồi, gọi nói: đi thôi, Nhật Nguyệt Tinh Thành. Lý Triều Nhân nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Dư Hội Lượng, trong ánh mắt cơ hồ liền muốn phun lửa. Tiêu Tinh Tinh không thể kìm được, phúc một tiếng bật cười. Ông Giai Di cũng là quay đầu lại, nhìn không được vì đó mỉm cười. Ngươi cút xuống cho ta. Lý Triều Nhân khóe miệng có chút run rẩy, giận dữ mắng mỏ nói: ngươi không phải tích tích đón xe à? Làm sao nói với khách nhân lời nói ta muốn khiếu nại ngươi? Dư Hội Lượng không khách khí chút nào cứng rắn đòn khiêng trở về. Ha ha. Tiêu Tinh Tinh rốt cuộc bắt đầu lên tiếng phá lên cười. Phương Kiện cũng là mặt mỉm cười, lấy Dư Hội Lượng thể trạng, tại đối mặt Lý Triều Nhân thời điểm, tuyệt không có khả năng có thua thiệt khả năng. cho nên hắn cũng vui vẻ được ở một bên xem trọng kịch. Ngươi tiểu tử ngươi muốn chết, Lý Triều Nhân ánh mắt nhìn chăm chú tại Sư Hồi Lượng trên thân, lại là nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Xác thực, Sư Hồi Lượng mặc dù là một người đại mập mạp, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn thể trạng tràn đầy lực áp bách. Bình thường người xa lạ căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn nổ gai. Móc ra điện thoại, Lý Triều Nhân nhanh chóng đánh ra ngoài. Song não Y Long 59 chương 571 tâm tình thật tốt, Phương Kiện khóe miệng hoạt xuất ra một tia nho nhỏ đường cong. Ăn, đơn đả độc đấu, Lý Triều Nhân tuyệt đối với không phải là đối thủ của Sư Hội Lượng. Đó cũng không phải nói Sư Hội Lượng thân thủ có bao nhiêu cao minh, mà là sư mập mạp thể trọng thả ở chỗ này. Trừ phi là đối mặt cái gì trải qua huấn luyện tay chân. Nếu không nhẹ lượng cấp tuyển thủ ở trước mặt hắn khẳng định không có kịp. Về phần Lý Triều Nhân nha, hung áp, lòng dạ nhỏ mọn cái gì có lẽ có một điểm, nhưng chỉ cần nhìn bước tiến của hắn liền biết, tuyệt đối không có trải qua cái gì cách đấu huấn luyện, mà lại thân thể bị tiểu sắc ăn mòn rất lợi hại. Trông cậy vào hắn đánh thắng được Sư Hội Lượng, Phương Diện là tuyệt đối không tin. Bất quá, điện thoại gọi người. Hai tay có chút nắm chắc đồng thời buông ra, chính mình giống như thật lâu không có động thủ. Lực lượng tinh thần vẫn không có tán đi, vẫn là tại lẩn quẩn bên tai. Thế là hắn lập tức nghe được cách đó không xa có người nhận điện thoại. Trông thấy ta trong xe mập mạp a, thấy được. Siêu nhân cả. Kia là bằng hữu của ngươi à, bằng hữu cái sắm, ngươi là lợn à, con mắt nào nhìn thấy hắn là bằng hữu ta, các ngươi mau tới đây. Đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận là. Là. Lý Triều Nhân buông điện thoại xuống. Dùng đến hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Sư Hội Lượng. Trong lòng phán đoán lấy đầu này mập lợn bị người cuồng dẹp bộ dáng. Nơi xa. Quả nhiên có một chiếc xe mở cửa xe ra. Ba cái tên đô con vọt xuống tới. Hướng phía nơi này phi nước đại. Mới ba người a, Phương Kiện trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Chính mình tựa hồ rất lâu không có động thủ, hôm nay nhìn đến vẫn là không cách nào tận hứng a. Nhưng mà liền tại bọn hắn ba người vừa mới chạy một nửa thời điểm, một cái thân hình mạnh mẽ người trẻ tuổi lại là đột nhiên xuất hiện. Hắn có chút duỗi chân một cái. Một cái chính đang phi nước đại tên đô con lập tức lảo đảo một chút. Toàn bộ thân thể hướng phía trước liền xông ra ngoài. Tại cao tốc chạy thời điểm đột nhiên ngã sấp xuống. Tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Cái này tên đô con lấy hắn thân thể của mình nỗ lực thực hiện nói cho những người khác sự thật này. Thân thể của hắn hoàn toàn đã mất đi cân bằng. Toàn bộ mà nhào ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống đất về sau lại còn lăn một vòng. Thoáng một cái rất nặng, nặng đến hắn một thời ba khắc vậy mà không bò dậy nổi tình trạng. Hai người khác suốt cuộc cũng ngừng lại, lão đại gọi điện thoại để bọn hắn đánh người, đúng là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng là, tựa hồ vẫn là chuyện trước mắt quan trọng hơn một điểm a. Ngươi, tiểu tử. Hai người bọn họ vừa mới mở to miệng. Một câu chưa nói xong. Người tuổi trẻ kia liền đã dẫn đầu lao đến. Một quyền một cái hung hăng đánh tại trên bụng của bọn hắn. Thật là một quyền một cái, không có nửa điểm dư thừa động. Tác, Phương Kiện chân mày có chút dương lên, liền ngay cả đôi mắt đều sáng lên như vậy một chút. Dạng này gọn gàng động tác, kỳ thật cũng là tràn ngập một cỗ để người khó mà hình dung lực lượng. Vậy mà để hắn tâm đáy dâng lên nồng đậm lòng háo thắng. Nếu như cùng hắn đánh nhau một trận, hẳn là một kiện nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sự tình đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ông Diệu Thủy cho nữ nhi an bài vị này bảo tiêu. Lại có dạng này một tay hảo công phu. Ba cái tên đô con nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, nhưng chính là không đứng dậy được. Cửa quán ba ẩu đả lập tức đưa tới rất nhiều người chú mục. Mặc dù không có người dám đụng lên đến. Nhưng là nhao nhao ngừng chân. Lớn tiếng đàm luận thời điểm càng là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Người trẻ tuổi quét trên mặt đất ba người một chút, vậy mà là xoay người rời đi, sau một lúc liền biến mất trong đêm tối. Phương Kiện thu hồi có chút lưu luyến không rời ánh mắt. Tuy nói rất muốn cùng hắn đọ sức một trận. Nhưng hắn cũng không trở thành tiến lên cản đường A. đành phải về sau tìm cơ hội. Ui, Lý Siêu người, ngươi người gọi giống như bị người đánh a. Phương Kiện cúi đầu, cười nói, hắc hắc, còn có người nào có thể gọi a? Tiếp tục gọi điện thoại a. Lý Triều Nhân tự nhiên nhìn đến tình huống bên ngoài, hắn trợn tròn trong mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn chỉ là một cái quầy rượu lão bản, thủ hạ mặc dù có mấy cái tiểu đệ, nhưng tối đa cũng chính là lưu manh loại này đẳng cấp, cùng chân chính bảo tiêu chinh lệch rất xa. Thấy cảnh này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trước mắt cái này nhìn mặt phi thường bình thường người trẻ tuổi, nhưng thật ra là đang giả heo ăn thịt hổ a. Ai, ai, ha ha, ca ta sai rồi, thật xin lỗi. Vậy thì nhận nhầm, ngược lại là rất sảng khoái. Chư Hội Lượng đưa tay vỗ vỗ gương mặt của hắn, Lý Triều Nhân lại là không nhúc nhích, hắn lắc đầu, nói, được rồi, không dễ chơi. Nói xong, Chư Hội Lượng lại không lưu loát từ trong xe thể thao ép ra ngoài. Đối với Tiêu Tinh Tinh buông tay, cười nói, không phải Tích Tích đón xe, chúng ta chờ một chút đi. Tốt, Tiêu Tinh Tinh lớn tiếng nói. Trong bãi đỗ xe một chiếc xe mở ra, đó cũng không phải cái gì xe thể thao, mà là một cỗ phổ thông đại bôn. Lý Triều Nhân nhìn thoáng qua, thân thể run một cái, vội vàng cúi đầu. Bởi vì chiếc xe này người điều khiển chính là vừa mới ra tay đánh bại hắn ba tiểu đệ người trẻ tuổi. Phương Kiện mở cửa xe ra, đem ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh đưa lên xe, nói, các ngươi đi trước. Không cùng lúc a, ông Giai Di cười híp mắt nói, ta còn có việc, lần sau gặp. Ông Giai Di thật sâu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, ngồi đại bôn nhanh như chớp đi. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng sóng vai mà đi, rời đi quán ba. Đi qua một cách đầu phố, Dư Hội Lượng đột nhiên thật to thở ra một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết. Cái gì mẹ nó, kia tiểu tử lại còn có phục binh, thật sự là hù chết. Ha ha, ha ha, ha ha. Phương Kiện cất tiếng cười to. Trách không được Dư Hội Lượng đột nhiên lá gan biến lớn như vậy. Hắn lúc đầu coi là đây là rượu tráng người mật, lại không nghĩ rằng Dư Hội Lượng chỉ là lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Dư Hội Lượng tức giận đập hắn một chút, đưa tay nhận một chiếc taxi, nói, trở về đi, ngày mai còn muốn kiểm tra phòng đâu. Chúng ta không cùng đường, ngươi đi trước. Được, sư phụ, bồi dưỡng nhân tài đường. Dư Hội Lượng không nghi ngờ gì, nói địa chỉ, taxi lập tức lái đi. Phương Kiện nhìn xem ô tô đi xa, ánh mắt của hắn chuyển động, sờ lên túi. Lần trước tìm đến tiền lẻ, lại còn lẳng lặng nằm trong túi đâu. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái buồng điện thoại công cộng, vẫn là lão đồng dạng, bấm Mộc Tuyết điện thoại. Tuy nói hiện tại thời gian đúng là tương đối muộn, nhưng trừ Mộc Tuyết bên ngoài, Phương Kiện cũng xác thực tìm không thấy người thứ hai còn phát gọi 110 cái gì. Phương Kiện biểu thị, vẫn là thôi đi. Ui, vị nào Mộc Tuyết à, ta tại một cái quầy rượu bên trong phát hiện có kẻ buôn người bán tán độc. Phương Kiện đem phát hiện của mình cùng người kia bề ngoài đặc thù cùng vị trí giảng thuật một lần. Chỉ có một người, không có đồng bọn. Đợi một chút, ngươi là ai, tên gọi là gì? Chỗ nào biết số điện thoại của ta trong điện thoại? Mộc Tuyết thanh âm lại có một tia hưng phấn. Phương Kiện xem xét mắt điện thoại, yên lặng cúp máy. Hắn lần này cũng không trở về đến quán bar, mà là tại nơi xa yên lặng nhìn xem. Sau nửa giờ, trong quán bar đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Sau đó một người nam tử ủ rũ cúi đầu bị áp lấy lên xe cảnh sát. Không sai, lại là một cái. Hôm nay tâm tình thật tốt, có thể về nhà đi ngủ xong não. Y Long 59 chương 572, thật không biết cuộc cảnh sát. Thẩm vấn phòng bên ngoài, Út Thành Hoa vội vã đuổi tới, hắn không chút do dự đẩy ra thẩm vấn phòng cửa lớn. Bên trong có hai vị nhân viên cảnh sát, chính đang tra hỏi một phạm nhân. Nhìn thấy Út Thành Hoa, đều là đứng lên cúi chào nói, Út đội trưởng. U, V, G, W, W, M. Út Thành Hoa nhẹ gật đầu, nói, đây là cái tay buôn ma túy đúng vậy a. Hôm qua trong quán ba bắt được, trên thân tìm được một chút ma túy. Bất quá số lượng cũng không lớn. Chúng ta chính đang tra hỏi. Muốn sờ đến hắn thượng tuyến. Tin tức là ai cung cấp là một cảnh sát. Út Thành Hoa khẽ gật đầu. Thấy độc kia phiến ngẩng đầu nhìn chính mình. Trừng mắt. Nghiêm nhị nói. Nhìn cái gì vậy, tay buôn ma túy giật nảy mình. Ngay cả vội cúi đầu. Nhớ kỹ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Có cái gì toàn bộ bàn giao ra. Nếu không có ngươi hào hào mà chịu đựng. Út Thành Hoa đe dọa một câu cũng không lo được hiệu quả như thế nào, liền đẩy cửa ra ngoài. Sau một lúc, hắn tìm được trong cuộc cảnh sát Mộc Tuyết, trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung. Mộc Tuyết. Út đội trưởng, ngài tốt. Tốt, tốt à. Út Thành Hoa mỉm cười nói, Mộc Tuyết, hôm qua ngươi lại lập công. U, V, G, W, W, M. Mộc Tuyết bình tĩnh lên tiếng. Út Thành Hoa ánh mắt lưu chuyển. Nhìn thấy trong văn phòng những đồng nghiệp khác ánh mắt tựa hồ cũng đưa mắt nhìn tới. Không khỏi có chút xấu hổ. Út đội trưởng, còn có chuyện gì a, là như vậy. Út Thành Hoa trầm ngâm một lát. Nói. Ngươi hẳn là biết. Bắt ma túy làm việc là chúng ta bắt ma túy đại đội nhiệm vụ. Ta biết a. Út Thành Hoa há to miệng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mộc Tuyết. Còn thật không biết phải làm thế nào đi nói bất quá. Vừa nghĩ tới công việc của mình. Hắn vẫn là cắn chặt hàm răng. Nói. Mộc Tuyết. Ta nghĩ biết. Ngươi manh mối là từ đâu đạt được, có người gọi điện thoại cho ta. Cho ta biết. Người kia là ai không biết. Không biết. Út Thành Hoa ngơ ngác một chút. Cười khổ nói. Mộc Tuyết. Ta biết ngươi nghĩ phải ẩn giấu chứng nhân. Ta thật không biết. Út Thành Hoa khóe miệng run run một chút. Hắn thề nếu như nói lời này không phải Mộc Tuyết, hắn nhất định phải. Ở trong lòng yên lặng nảy sinh ác độc nửa ngày. Hắn lại lần nữa chất lên khuôn mặt tươi cười. Nói. Được rồi. Ta tin tưởng. Nhưng chuyện này đối với chúng ta thật mười phần trọng yếu. Ta thật thật không biết. Mộc Tuyết ngửa đầu. Nặng nề mà lặp lại một lần. Sau đó nói. Út đội trưởng. Nếu như không có chuyện gì. Ta đi trước. Nói xong không đợi Út Thành Hoa trả lời. Liền xoay người rời đi. Út Thành Hoa hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy mình hút vào ổ bụng bên trong không khí tựa hồ cũng tại bị bỏng lấy. Ai ú. Út đội. Ngươi giảm nhiệt. Hoa Diệu Thành cười ha hả đi tới. Nói. Tiểu Tuyết đứa nhỏ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tính tình không nhỏ. Bướng bỉnh đây Hoa đội. Ngày tốt. Út Thành Hoa vội vàng gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Hoa Diệu Thành là trong cuộc cảnh sát đội trưởng cảnh sát hình sự. Mà hắn là bắt ma túy đại đội đội trưởng. Nhưng Hoa Diệu Thành thế nhưng là trong cuộc lão tư cách. Liền xem như mấy vị cục trưởng thấy hắn. Cũng là vẻ mặt ôn hòa vấn an. Út Thành Hoa có thể tại bất luận người nào trước mặt tự cao tự đại. Nhưng lại tuyệt không dám đặt tới trên đầu của hắn. Hoa Diệu Thành móc ra một điếu thuốc đưa qua. Cười nhẹ nói. Thế nào? Nhìn thấy tiểu cô nương dựng lên hai lần công. Đố kỵ à nha ai? Út Thành Hoa thở dài một hơi, nói. Hoa đội, ngài hẳn là biết, ta là không thể nào đố kỵ. Hắn đốt lên thuốc lá. Thật sâu hít một hơi. Nói, ta chỉ là lo lắng an toàn của nàng. Cái kia nhóm tay buôn ma túy cũng không phải dễ nói chuyện người a. Hoa Diệu Thành khẽ gật đầu. Nói, ta biết. Phàm là cùng liên quan độc dính dáng đến, có rất nhiều đều là cùng hung cực ác chi đồ. Tại đội ngũ của chúng ta bên trong, bắt ma túy làm việc là nguy hiểm nhất, hy sinh người cũng là nhiều nhất. Út Thành Hoa liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy a. Báo cáo hút độc nhân viên lập công vậy thì thôi, nhưng là báo cáo buôn lậu thuốc phiện vậy liền không đơn giản. Hắn nghiêm mặt nói. Mộc Tuyết đã liên tiếp hai lần thu được tuyến báo, đây là chuyện tốt, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là tại tùy theo gia tăng a. À, có ý tứ gì? Ta hoài nghi báo cáo người bản thân liền là tay buôn ma túy bên trong một thành viên. Không biết làm sao cùng Mộc Tuyết lấy được liên hệ. Út Thành Hoa thấp giọng nói. ngươi làm sao phán đoán Hoa Diệu Thành vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Út Thành Hoa trong lòng oán thầm. Ta cũng không tin ngươi cái này nhiều năm lão cảnh sát hình sự sẽ nhìn không ra, nhưng là đối phương đã bày ra lão tư cách. Hắn cũng không có biện pháp gì. Đành phải nói. Rất đơn giản à. Nếu như là quần chúng báo cáo, như vậy khẳng định sẽ không tìm người quen, mà là sẽ gọi 110 điện thoại báo cảnh sát. Mà chủ yếu nhất chính là báo cáo người miêu tả quá kỹ càng. Hắn dừng một chút, nói, buôn lậu thuốc phiện nhân viên bề ngoài đặc thù, cùng mặc quần áo gì, đứng tại vị trí nào, cùng người nào trò chuyện, làm những thứ gì. Quả thực chính là cái gì cần có đều có. Chúng ta chỉ cần thường phục vào xem một chút, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Dạng này báo cáo, chúng ta trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp a. Hoa Diệu Thành vẫn là bất động thanh sắc gật đầu, nói điều này nói rõ báo cáo người quan sát rất cẩn thận. Út Thành Hoa cố gắng nhìn được mắt trợn trắng xúc động. Nói, Hoa đội, ngài đừng đùa ta. Ngài coi là những độc phiến kia ngu xuẩn a. Nếu quả thật có người như vậy cẩn thận quan sát bọn hắn, sớm đã bị bọn hắn phát hiện. Điều này nói rõ, khẳng định là đối bọn hắn quen biết người báo cảnh. Hoa Diệu Thành thở dài một hơi, nói, Út đội, ngươi nói không sai, nhưng là căn cứ chúng ta điều tra cùng khẩu cung, nhưng thủy chung tìm không thấy dạng này người a. Út Thành Hoa đôi mắt hơi sáng, nói, chúng ta tìm không thấy, nhưng Mộc Tuyết khẳng định biết. Ngươi xác định? Đương nhiên, liên tiếp hai điện thoại a, nếu như không phải nàng tuyến nhân ta. Út Thành Hoa chỉ trong tay thuốc lá nói ra, nếu như không phải, ta đem cái này tàn thuốc nuốt sống. Hoa Diệu Thành nghĩ nghĩ, nói, tốt a, ta đi tìm cục trưởng nói chuyện. Đoán chừng cũng chỉ có cục trưởng mới có thể nói được động nàng. U Vinh Quy Quy Mơ Hoa đội, cũng chỉ có ngài dạng này lão tư cách mới có lá gan đi tìm cục trưởng a. Út Thành Hoa lấy lòng nói, ha ha, còn không biết có thể thành hay không đâu. Hoa Diệu Thành dừng bước, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể ép buộc nàng nói ra a. Ta minh bạch, xin nhờ ngài, Hoa đội. Út Thành Hoa cũng là hớn hở ra mặt, bất quá trong lòng lại là thầm nói, ép buộc Mộc Tuyết ta lại không có nổi điên, làm sao dám làm chuyện như vậy. Đừng nói trước Mộc Tuyết bản nhân thực lực như thế nào, chỉ nói cha nàng một cửa ải kia, liền đã không có khả năng không có trở ngại. Hy vọng Hoa đội lần này ra mặt có thể thông hiểu đại nghĩa, để Mộc Tuyết đem tuyến nhân giao ra đi. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sau một lúc, khi Mộc Tuyết từ cục trưởng phòng làm việc lúc đi ra, đã là tức giận bất bình, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn điện thoại di động yên lặng ở trong lòng quyết tâm. Đến tột cùng là tên nào gọi điện thoại cho ta a? Hừ, đừng để ta tìm tới, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Song não Y Long 59 chương 573 lần thứ 2 trong bệnh viện. Đang cố gắng điền bệnh án Phương Kiện đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì. Hắn vuốt vuốt cái mũi, nhìn một chút bên người hai cái đồng học, gần nhất không có lưu hành cảm mạo cái gì à, làm sao đột nhiên nhảy mũi. Điện thoại đột nhiên vang lên một chút, Phương Kiện ấm mở xem xét, vậy mà là ông Giai Di gửi tới tin tức. Đã thức chưa? Phương Kiện mỉm cười, đánh chữ trở về, đã đi làm 3 giờ. Các ngươi bác sĩ thật vất vả à. Vất vả a? Phương Kiện nghĩ nghĩ, thực sự không cảm thấy có cái gì tốt vất vả. Hắn đến hai viện thực tập, kỳ thật đã bị nhiều mặt chiếu cố, trên cơ bản trực ca đêm sự tình liền không tới phiên hắn cùng Dư Hội Lượng trên đầu. Mà Trần Hậu Công cũng là thụ ảnh hưởng này, trực ca đêm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như cái này còn muốn gọi vất vả, sợ là sẽ phải bị đại đa số thực tập sinh hành hung đi. Bất quá dạng này ngành nghề bên trong sự tình vẫn là không nói vi diệu. Phương Kiện đưa tay đánh ra hai cái thông dụng từ. Ha ha, ngươi đang làm gì? Chúng ta đã kiểm tra phòng hoàn tất, hiện tại chính điền bệnh án đâu. công việc này rất rườm rà, nếu có thực tập sinh trên cơ bản đều là thực tập sinh tới làm. Thật sao đúng thế? Đối diện ông Giai Di trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên lại phát đến tin tức. Hôm qua chơi đến vui vẻ à? Đương nhiên vui vẻ. Ta có phải hay không quá khùng rồi? Không có a, đây mới là ngươi chân thật nhất một mặt, ta rất thưởng thức. Vẫn tại ngủ nướng, ông Giai Di đột nhiên đưa tay bưng kín có chút nóng lên gương mặt. Công tác của nàng xác thực rất cố gắng, nhưng cũng không biểu hiện nàng chính là một cái người máy. Lần này hoàn thành một cái lớn phỏng vấn nhiệm vụ về sau, nàng liền chủ động đưa ra nghỉ ngơi mấy ngày. Mà lấy bối cảnh sau lưng của nàng, dạng này xin phép nghỉ tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền thông qua. Thế nhưng là giờ phút này nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động bên trong tin tức, nàng cái kia trải qua chiến trận tâm tình lại là phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Anh, hắn rất thưởng thức đâu. Hai người hàn huyên hồi lâu, ông Giai Di lúc này mới lười biếng bò lên, rửa ráy mặt mũi lầu về sau, nhìn thấy phụ thân vậy mà ngồi trong phòng khách. Nào nào, cha của mình là cái gì tính tình, nàng đương nhiên biết rõ cực kỳ. Hiện tại cái giờ này, hắn không phải hẳn là ở công ty xử lý sự tình a? Tỉnh còn không có ăn cái gì, đi cùng một chỗ ăn chút. Ông Diệu Thủy phất phất tay, để người đem ăn đồ vật đã bưng lên. Ông Giai Di đi đến trước bàn ăn, ăn như hổ đói ăn một chút, mới nói: chà, ngươi làm sao ở nhà thế nào? Ta vì sao không thể ở nhà? Ông Diệu Thủy hơi có chút không phục nói: ta là một cách lo cho gia đình nam nhân tốt được rồi. Như vậy lo cho gia đình nam nhân tốt, ngươi hôm nay chờ ta là có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể chờ ngươi a, ha ha. Không có việc gì ngươi sẽ không chờ ta. À, ngươi không thể nói như vậy lão ba, lộ ra ta vô tình vô nghĩa. Tại nữ nhi ánh mắt không tín nhiệm nhìn gần dưới, ông Diệu Thủy hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: tốt à, nghe nói ngươi tối hôm qua đi quán ba rồi đúng vậy à? Lên đài biểu diễn ú, vinh, quy, quy, mơ. Rượu kia đi là một cách đồng học mở, lúc ấy uống đến hơi nhiều, cho nên nhất thời nhìn không được, liền lên đi hát mấy bài hát. Thật đáng tiếc, ta không nhìn thấy. Ông Diệu Thủy thán nói, về sau lại có dạng này cơ hội, để ta cũng đi nghe một chút a. Tốt, chỉ cần ngươi có rảnh. Ông Diệu Thủy đối với nữ nhi tùy hứng cử động tựa hồ lơ đễnh. Ca hát cái gì, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể để ông Giai Di cao hứng, cái kia liền không có vấn đề. Bất quá, có một số việc hắn vẫn tương đối quan tâm. Giai Di, nghe nói buổi tối hôm qua ngươi phát sinh xung đột với người khác rồi, ha ha. Ông Giai Di vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua Lý Triều Nhân cản đường một màn kia, lập tức nhìn không được bật cười. Chuyện gì buồn cười như vậy, cùng lão ba chia sẻ một chút a. A, kỳ thật không có gì, liền là nghĩ đến một cái lái xe thể thao dự định ngâm ta ra hỏa. Ông Giai Di cười nói, tiểu đệ của hắn bị ngươi người đánh ngược lại về sau, biểu tình kia thực sự là thú vị cực kỳ. Một cách hoàn phố mà thôi. Ông Diệu Thủy chậm rãi nói, ta sẽ đi thu thập hắn. Cha, ngài suy nghĩ nhiều. Ông Giai Di thán nói, đây là chuyện của ta, lại nói hắn đã bị giáo huấn, ngài có thể hay không đừng quản. Ông Diệu Thủy trầm ngâm một lát, nói, tốt a, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu như hắn lại tới tìm ngươi phiền phức, nếu như lại đến, ngươi liền hung hăng đả kích có được hay không? Tốt, một lời đã định. Ông Diệu Thủy đau ái nữ nhi tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng là nếu như quá thương yêu, cái kia liền sẽ để ông Giai Di cảm giác hít thở không thông. Đương nhiên, ông Giai Di cũng tuyệt không phải loại kia lạn người tốt tính tình. Nếu như Lý Triều Nhân thật dám mạo phạm lần thứ hai, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Điện thoại đột nhiên vang lên, ông Giai Di xem xét mắt kết nối. Phùng chủ biên, ngài tốt. Phùng Liệt Quân cầm điện thoại, cầm trong tay ảnh chụp, nói: Giai Di à, ngươi hôm qua có phải hay không đi quán ba? Hơn nữa còn ở phía trên ca hát đúng vậy à? Ông Giai Di trên mặt lóe lên một tia không hài lòng. Làm sao mới một ngày thời gian, Phùng chủ biên liền biết chẳng lẽ lần này lại bị cái gì chụp hình? Sự hăng hái của ngươi cũng không tệ a. Nghe nói còn hát không tệ Phùng chủ biên. Ta hiện tại là nghỉ ngơi trong lúc đó. Chơi một chút không có gì không đúng sao ai? Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Phùng Liệt Quân buông xuống ảnh chụp. Nói. Ta chính là muốn hỏi một chút. Hôm qua quán bà bắt tay buôn ma túy. Không có có xính sấp đến ngươi đi bắt tay buôn ma túy. Ông Giai Di khẽ giật mình. Ánh mắt lập tức trở nên rụt rịt. Chủ biên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi ca hát cái quầy rượu kia. Hôm qua bị người báo cáo. Có người ở bên trong buôn lậu thuốc phiện. Cho nên cảnh sát lập tức xuất động. Lập tức bắt cái ma túy. Còn nâng tốc đi phong mất. Ông Giai Di nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy trong đầu ông một mảnh vang. Làm sao cũng nghĩ không ra một cách đầu mối tới. Giai Di ui, Giai Di a, ta tại. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Gần nhất cảnh sát liên tục xuất động. Đã bắt được hai lên quán ba buôn lậu thuốc phiện án kiện. Phùng Liệt Quân do dự một chút, nói nếu như lại có lần thứ ba, liền không tốt lắm. Cúp điện thoại về sau, ông Giai Di khóe miệng có chút co quắp một chút. Vận khí của mình cũng quá tốt rồi đi. Khoảng thời gian này cũng liền chỉ đi hai quán rượu. Nhưng đi một nhà liền có một nhà bị phong. Cuối cùng là trùng hợp đâu vẫn là vận rủi vào đầu a. Ông Diệu Thủy ôn nhu hỏi nói. Chuyện gì a? Không có gì. Ông Giai Di vô ý thức khuấy động trước mặt mình cà phê. Đột nhiên nói. Đêm nay lại đi đi nơi nào quán ba? Ông Giai Di đứng lên. Gọi nói. Ta muốn hô bằng gọi hữu. Ta muốn chứng minh. Ta là trong sạch. Nhìn xem nàng nhanh như chớp đi. Ông Diệu Thủy không khỏi nhíu mày. Trong sạch đây là ý gì hừ. Ta cũng phải nhìn một cái. Ai dám nói xấu bảo bối của ta? Khoe nữ lông mày của hắn từng chút một nhíu lại. Khí tức trên thân tựa hồ cũng biến thành lăng lệ. Để trong nhà A-di không còn dám tới gần. Song não y long 59 chương 574 cưỡng chế cai nghiện phương kiện đem tư liệu toàn bộ điền hoàn tất. Giữa trưa dùng cơm hoàn tất. Hắn cũng không trở về. Mà là đi vào cai nghiện trung tâm. Cai nghiện trung tâm cũng không giống như là bệnh viện như thế người đông nghìn nghịt. Kỳ thật dựa theo nước tâm tư người. Trừ phi là cùng đường mạt lộ. Nếu không ai cũng không nguyện ý đi vào chỗ như vậy. Dù sao, hút độc loại chuyện này cũng không đáng đề xướng. Hơn nữa còn là một cái khá là nghiêm trọng nghĩa xấu. Một khi hút độc thành nghiện. Như vậy kẻ nghiện nhãn hiệu sẽ ở trên thân thể ngươi dán cả một đời. Đồng thời những người khác sẽ dùng có sắc nhãn quang đi xem ngươi. Cái loại ánh mắt này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Phương Kiện tiến vào thời điểm mang lên trên chính mình công nhân tình nguyện minh bài. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến đến. Lần trước tại đồn trưởng Đồng Minh giới thiệu đã quen biết mấy người. Cai nghiện chỗ công nhân tình nguyện làm việc cũng không nhiều, kỳ thật chủ yếu nhất chính là duy trì trật tự cùng quét dọn vệ sinh. Bởi vì cưỡng chế cai nghiện sự tình, vẫn là cần giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Cho nên người bình thường đến nơi này, cũng chỉ có thể làm chút cơ. Bản nhất làm việc, Phương Kiện cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn là một cách đường đường chính chính bác sĩ, nhưng cũng không thể thoáng qua một cách đến liền an bài cái gì công việc trọng yếu. Hắn cầm lên một thanh đồ lau nhà, đi theo một vị hơn 40 tuổi nam tử quét dọn vệ sinh đi. Làm một giờ, nam tử kia cười nói, tiểu Phương A, nghỉ ngơi một hồi. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại trước ngực hắn cong lên, trên đó viết Lưu Hưng Tu ba chữ. Lưu Thúc, không có nhiều làm việc, còn lại ta tới đi. Lưu Hưng Tu đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, nói tiểu hỏa tử không tệ a. Hẳn là, ai? Lưu Hưng Tu thở dài một hơi. Nói, người tuổi trẻ bây giờ, nguyện ý khi công nhân tình nguyện càng ngày càng ít. Liền xem như ngẫu nhiên tới mấy cái. Nghe nói chúng ta an bài làm việc là quét dọn vệ sinh. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Hắn lắc đầu, nói, chịu chân thật làm việc, thật không có mấy cách đi. Phương Kiện mỉm cười. Đem cuối cùng một mảnh đất cẩn thận kéo xong. Nhãn lực của hắn hơn xa thường nhân. Động tác lanh lẹ. Có hắn gia nhập về sau, làm việc tốc độ đề cao thật lớn. Đem tất cả vệ sinh quét dọn xong, Lưu Hưng Tu đột nhiên hỏi: Tiểu Phương, ngươi ngày mai còn tới A Phương kiện nghĩ nghĩ. Nói: Ngày mai ta buổi chiều không nghỉ ngơi, hẳn là tới không được rồi, bất quá 3 ngày sau có lẽ có thể. A, ngươi như đã tới, ta ngược lại là có thể lười biếng. Lưu Hưng Tu cười nói: Chớ để ý, ta chính là hỏi một chút. Có ít người tới qua một lần, miễn cưỡng quét dọn một chút, lần thứ hai liền cũng không tới nữa. Phương Kiện nghĩ nghĩ, hỏi: Vì sao bọn hắn nói làm công nhân tình nguyện là tới thể nghiệm cái gì sinh hoạt, là tới làm chuyện có ý nghĩa, mà không phải đến quét dọn vệ sinh? Lưu Hưng Tu cười ha ha, nói: Hiện tại người trẻ tuổi nuông chiều từ bé, trong nhà đều không có quét dọn qua vệ sinh, làm sao có thể đến chúng ta chỗ này làm việc a? Phương Kiện nao nao, sắc mặt ngược lại là nhìn không được hơi đỏ lên. Mặc dù Lưu Hưng Tu lời nói này chỉ là vô ý nói, nhưng lại vừa vặn nói trúng Phương Kiện tâm tư. Hắn trong nhà tựa hồ cũng không có làm nhiều ít việc nhà a. Không được, về sau về nhà nhất định phải chủ động làm việc, không thể đem chuyện gì đều giao cho lão mụ. A, đột nhiên xa xa gian phòng bên trong truyền đến một đạo thê lương tiếng giống to. Phương Kiện sắc mặt cứng lại, quay đầu nhìn lại, cầm đồ lau nhà tay tựa hồ cũng hơi dùng sức, hơi có chút. Không cần khẩn trương, Lưu Hưng Tu vội vàng nói, cái kia là có người nghiện thuốc phạm vào tại cưỡng chế cai nghiện đâu. A, Phương Kiện liền giật mình, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói: Ta còn chưa từng gặp qua cưỡng chế cai nghiện đâu, muốn đi xem a cái này. Có thể sao? Phương Kiện do dự hỏi. Nếu là gì địa ở chung, hắn tại bị cưỡng chế cai nghiện thời điểm, cũng hẳn là không hy vọng bị người nhìn thấy bộ dáng này đi. Ai, có cái gì không thể? Lưu Hưng Tu cười nói. Nếu như ngươi dự định tại cai nghiện đồn trưởng kỳ làm giúp, như vậy những chuyện này sớm tối muốn giúp một tay. Đương nhiên, những đầy người kia yếu ớt, ngay cả mình đều quản người không tốt, ta có thể không cho phép bọn hắn tiếp xúc những thứ này. Nói, Lưu Hưng Tu đem vệ sinh công cụ thu vào, nói: Đến, đi theo ta đi. Tại hắn cái này lão công nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh đi tới cái kia xào xào nháo nháo địa phương. Đây là một cái bình thường gian phòng. Bất quá gian phòng công trình lại cùng mọi người bình thường ở lại cùng chỗ làm việc không hoàn toàn giống nhau. Cả người bên trên bị dây thừng buộc, nam tử chính đầy mặt dữ tợn nằm ở trên giường. Bên cạnh hai nam tử vững vàng đè xuống hắn. Trong đó một vị chính là Đồng Minh. Phương Kiện liếc qua, thấp giọng hỏi nói: Lưu Thúc, mỗi người đều là như thế này cai nghiện sao? Không nhất định. Lưu Hưng Tu nhỏ giọng nói: Có người nghiện lớn, cũng có người nghiện nhỏ. Như loại này muốn cột mới có thể cai nghiện, nói rõ mức độ nghiện quá lớn. Hắn tại nghiện thuốc phát tác thời điểm, nếu như không cho hắn hút độc, hắn khẳng định là lục thân không nhận, sự tình gì đều sẽ làm ra được. Chỉ cần từ hắn cái kia một mặt khinh thường vẻ mặt, cũng có thể thấy được hắn đối với cái này kẻ nghiện cũng không có cái gì đồng tình tâm. Mà Phương Kiện nhưng trong lòng thì có chút run lên. Nghiện thuốc phát tác thời điểm, lục thân không nhận, chuyện gì đều có thể làm được, câu nói này nghe quả thực chính là để người dùng mình. Phương Kiện không là cảnh sát, tiếp xúc bản án cũng không nhiều, mà phụ thân hắn cũng không có khả năng đem những tràn đầy kia mặt trái năng lượng bản án mang về nhà bên trong nói cho hắn biết. Nhưng là bởi vì nghiện thuốc phát tác rất cần tiền mà sinh ra cướp bóc động cơ giết người bản án chẳng lẽ còn thiếu đi? Dù là hắn cũng không chú ý những này, nhưng cũng thường xuyên có thể từ Mộc Tuyết trong miệng nghe được một chút. Không có cách, đây chính là có một người cảnh sát tỉ tỉ lớn nhất chỗ xấu. Thường thường đang nói xong bản án về sau, Mộc Tuyết sẽ đến một câu: Hút độc người quá thảm rồi, nếu như ngươi dám đi hút độc, ta đem ngươi ấp đều đánh ra, đến loại hình uy hiếp lời nói. Gian phòng bên trong, Đồng Minh đột nhiên ngẩng đầu một cái, trông thấy Phương Kiện thời điểm, hắn nao nao, sau đó thoải mái nói: Tiểu Phương A, tiến đến giúp đỡ. Lưu Hưng Tu rụt cổ lại, đẩy hắn một chút, nói: Đi vào đi, ta đi trên lầu nhìn xem. Nói xong, hắn như một làn khói chạy trốn. Phương Kiện đi vào, Đồng Minh chỉ vào tay của nam tử, nói: Đè lại. Nam tử này mặc trên người quần áo bệnh nhân, mặc dù bị trói, nhưng là hết sức giãy giụa lấy. Cái kia trên cổ gân xanh đều từng cây bạo lộ ra, có thể thấy được hắn là cỡ nào dùng sức. Phương Kiện lên tiếng, tiến lên thay thế Đồng Minh vị trí. Tiếp xúc đến cánh tay của nam tử về sau, Phương Kiện cũng minh bạch Đồng Minh vì sao sẽ như thế phí sức. Bởi vì gia hỏa này lực lượng xác thực rất lớn, liền ngay cả hắn đều có chút đè không được cảm giác. Đến ở bên cạnh một người khác, đã sớm là mồ hôi đầm đìa. Phương Kiện nghĩ nghĩ, ấm lấy nhân thủ này cánh tay thời điểm, đưa tay tại hắn chỗ cổ nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Hắn dùng sức cũng không rất lớn, kỳ thật lúc này hắn căn bản cũng không dám dùng quá lớn lực lượng. Nhưng thần kỳ là, tại hắn vuốt ve phía dưới, bệnh nhân kia căng thẳng thần kinh lại là rất nhanh liền giãn ra ra. Mặc dù vẫn như cũ là trong miệng thở hào hển, nhưng trên cánh tay lực lượng cũng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Song não y long 59 chương 575 tay nghề à, Tiểu Phương chiêu này được a. Đồng Minh mặc dù tránh ra vị trí, nhưng lại một mực chú ý bệnh nhân tình huống. Lúc này hai mắt hơi sáng, không khỏi có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phương Kiện mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được cái này kẻ nghiện giấy xua biên độ không ngừng thu nhỏ, cho đến chậm rãi đình chỉ. Kỳ thật tại nhìn thấy đối phương thống khổ như vậy bộ dáng về sau, hắn cũng là thúc thủ vô sách. Bởi vì tại hắn đạt được trong trí nhớ, cũng không có cái gì ngăn chặn nghiện thuốc biện pháp. Cho nên, hắn lúc ban đầu chỉ là ôm lấy xoa bóp đến làm dịu đối phương thống khổ ý nghĩ, giúp hắn khơi thông kinh lạc cùng huyết mạch. Nhưng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vậy mà để hắn thành công bình tĩnh lại. Bệnh nhân kia từng ngụm thở, tựa hồ rốt cuộc khôi phục thần trí. Hắn hướng phía Phương Kiện đám người nỗ lực cười một tiếng, nhưng lại phảng phất là tình trạng kiệt sức mà nói không ra lời. Đồng Minh vội vàng nói: Không sao, chính ngươi nghỉ ngơi, không cần quản chúng ta. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cách khác hộ công gật đầu, đem trên người bệnh nhân dây thừng giải khai, dùng khăn mặt lau mồ hôi cho hắn, sạch sẽ vệ sinh. Đồng Minh hướng Phương Kiện vẫy vẫy tay, hai người rời khỏi phòng. Tiểu Phương, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì thủ pháp, vì sao như vậy linh? Đồng Minh tò mò hỏi. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: Ta học qua xoa bóp, nhưng vừa rồi chỉ là bình thường nhất khơi thông kinh mạch xoa bóp thủ pháp, nhiều nhất liền là có thể chậm giải nỗi thống khổ của hắn. Nhưng muốn nói áp chế nghiện thuốc, lắc đầu, Phương Kiện khẳng định nói: Ta không cảm thấy xoa bóp thủ pháp có thể lên tác dụng lớn như vậy. A, dạng này a. Đồng Minh trên mặt lóe lên một tia thất vọng. Hắn trước kia còn tưởng rằng đụng phải cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể giúp tất cả hút độc nhân viên. Nhưng giờ phút này mới biết, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Trầm ngâm một lát, Đồng Minh nói: Ta hiểu được. Hắn nghiện thuốc phát tác đã có một đoạn thời gian, coi như ngươi không đến, lại chống đỡ một hồi cũng có thể quá khứ. Ngươi đã đến giúp hắn làm dịu đau đớn, cho nên hắn liền càng nhanh bình tĩnh trở lại. Ai, đáng tiếc a. Đáng tiếc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như loại thủ pháp này có thể trực tiếp để nghiện thuốc mất đi hiệu lực, cái kia thì tốt biết bao. Phương Kiện kéo bóng nhúc nhích khóe miệng. Nếu như chỉ dựa vào xoa bóp thủ pháp liền có thể ngăn chặn nghiện thuốc phát tác, như vậy trung y xoa bóp thủ đoạn sợ là đã sớm hưởng dự toàn cầu. Không, không chỉ là hưởng dự toàn cầu, mà là phải bị toàn thế giới quỳ bái. Nhìn thấy Phương Kiện bộ kia xem thường biểu lộ, Đồng Minh cũng là cười nói: Ngươi đừng thấy lạ, ta là có chút phán đoán. Ai, chỉ là nhìn thấy bọn hắn bị nghiện thuốc tra tấn từng cách đau đến không muốn sống, cho nên. Phương Kiện vội vàng nói: Đồng sở, vừa rồi người bệnh nhân kia là nghiêm trọng nhất a. Nghiêm trọng nhất? Đồng Minh cười nói: kém xa. A còn có nghiêm trọng hơn người A? Đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Đồng Minh Thán nói. Nghiêm trọng nhất kẻ nghiện phát tác thời điểm, không chỉ có sẽ dốc toàn lực giãy giụa, hơn nữa còn sẽ miệng sùi bọt mép, một bộ thở không ra hơi bộ dáng. So với hắn đáng sợ nhiều lắm. Ai? Độc thứ này nhất là làm hao mòn người ý chí. Nếu như không cưỡng ép từ bỏ, trời mới biết bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, nghĩ đến cái này hai lần tại trong quán rượu nhìn thấy một màn. Phàm là cùng buôn lậu thuốc phiện có liên quan người đều có lấy tử chi nói. Đồng Minh đột nhiên vung tay lên, nói đúng rồi, ngươi cái này xoa bóp tay pháp có thể truyền ra ngoài. A Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Đồng sở, ngài hỏi cái này làm gì? Ha ha, ngươi cái kia thủ pháp mặc dù không có thể tạo được ngăn chặn nghiện thuốc tác dụng, nhưng lại có thể làm phụ trợ công dụng. Ta cảm thấy, nếu như tại cưỡng chế cai nghiện chấp hành quá trình bên trong sử dụng, hẳn là có thể hơi giảm bớt kẻ nghiện nhóm thống khổ. Đồng Minh mỉm cười nói, có thể giảm một điểm là một điểm, cũng có thể để bọn hắn có càng lớn lòng tin đi cai nghiện thành công. Ngươi nói đúng không đúng? Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, đồng sở, kỳ thật đây chỉ là bình thường nhất xoa bóp thủ pháp mà thôi. Đồng Minh cười nói, tiểu Phương A, ngươi đừng lừa gạt ta, ta niên kỷ mặc dù lớn, nhưng còn không có lão hồ đồ. Phổ thông xoa bóp thủ pháp căn bản là không được cái này tác dụng, khẳng định có đặc thù tâm đắc. Xoa bóp thứ này nhìn như đơn giản, nhưng là vì sao không giống kỹ sư tại làm xoa bóp thời điểm lại sẽ đưa đến hiệu quả khác nhau đâu? Trong này liền rất có học vấn. Đương nhiên, coi như đem học vấn mở rộng nói, cũng có rất nhiều người chưa hẳn có thể nắm giữ. Nhưng là, mặc kệ có thể hay không học được, sư phụ giáo sư thời điểm có hay không lưu lại thủ đoạn, vậy thì có khác nhau rất lớn. Phương Kiện kinh ngạc nhìn Đồng Minh một chút, nghĩ không ra nhãn lực của hắn cao minh như vậy. Đồng Minh nói không sai, cái này mặc dù là phổ thông xoa bóp chi pháp, nhưng là tại thi hành quá trình bên trong lại có khác ảo diệu. Bằng không mà nói, bệnh nhân kia cũng không có khả năng dễ dàng như vậy buông lỏng. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, đồng sở, nếu không ta cho ngài thử trước một chút a. Ha ha, tốt, ta liền phá lệ hưởng thụ một chút. Đồng Minh sảng khoái cười lớn, ngồi ở phía ngoài trên ghế. Phương Kiện khẽ giật mình, lão nhân gia này thật đúng là không khách khí a. Mà lại, ngồi ở đây trong thông đạo tính cái gì bất quá? Đã người ta đồn trưởng đều không ngại, hắn tự nhiên là càng không cần thiết. Vào tay, nắm Đồng Minh cái cổ, Phương Kiện bắt đầu dùng sức. Tê, Đồng Minh thân bất do kỷ phát ra một đạo tiếng rên rỉ, trên mặt hắn biểu lộ cũng bắt đầu trở nên sinh động mà phong phú. Thanh âm này phảng phất là gồm có một loại nào đó ma lực, rất dễ dàng hấp dẫn đến người. Thế là, rất nhanh địa phương khác cũng có người nhô đầu ra, dùng đến ánh mắt kỳ dị nhìn lấy bọn hắn. Không phải liền là một cái xoa bóp a? Có cần phải như thế hô to gọi nhỏ à? Nếu như là cái nào đó bệnh nhân hoặc hộ công, sợ là lập tức sẽ bị người quát lớn. Nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ ràng đây là Đồng Minh thời điểm, liền từng cái rụt trở về, xem như đây hết thảy đều chưa từng phát sinh. Sau 10 phút, Phương Kiện thu tay lại, hỏi, thế nào? Đồng Minh xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, từ đáy lòng mà nói, hảo thủ nghệ, ngươi còn trẻ như vậy là học của ai? Phương Kiện khẽ cười một tiếng cũng không giải thích, mà chỉ nói, đồng sở, không phải ta không dạy, mà là ngài cảm thấy, coi như ta giáo, nơi này lại có mấy người có thể học đến tay đâu? Đồng Minh khẽ giật mình. Hắn cười khổ nói, cũng đúng vậy a. Ai? Xem xét mắt Phương Kiện thân thể, trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái, tiểu tử này nhìn qua cũng không cường tráng a, vì sao lực tay lớn như vậy? Đâu cũng không biết hắn là thế nào luyện. Đồng sở, thật có thư thái như vậy a? Một người có mái tóc hoa râm lão đầu xông tới, một mặt hâm mộ và mê hoặc hỏi. Nói nhảm, ta chẳng lẽ còn sẽ gạt người? Đồng Minh quay đầu nói, Tiểu Phương, ta biết yêu cầu này có thể có chút làm khó, nhưng là tại ngươi có thể cho phép phạm vi bên trong, có thể hay không giảng thuật cùng thực tiễn một chút, dù là học được ngươi một thành tay nghề cũng tốt. Hắn nói lời nói này thời điểm cũng không có tư tâm, cho nên ánh mắt trong suốt, thần sắc thành khẩn. Phương Hiện khẽ gật đầu. Môn thủ nghệ này xác thực không nên của mình quý. Cái kia ngay ở chỗ này truyền đi đi. Bất quá bọn hắn có thể học nhiều ít chính là bao nhiêu.